C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 mật mã, 14, như gần như xa một cái hôn, chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút hắn khóe môi, sau đó dừng lại, thời gian phảng phất yên lặng, có lẽ, chỉ là thực đoạn một đoạn thời gian, Đông Quân đem hắn buông ra, hắn mở mắt ra, thấy Đông Quân đôi mắt, màu đen đồng tử, kích động nào đó cảm xúc, như có như không cảm giác áp bách, nhưng là, lại thực ôn hòa, Đông Quân thanh âm mang theo một chút khàn khàn, hỏi hắn, còn sợ sao, Lâm Tầm nhìn về phía bánh xe quay nan hoa, pha lê bánh xe quay còn ở thong thả bò thăng, lập tức muốn lên tới đỉnh điểm mini trời cao phong lớn hơn nữa. Hắn phân không rõ là kiệu xương ở đong đưa, vẫn là chính mình đang run rẩy. Hắn thấp giọng nói, sợ, Đông Quân đem hắn ôm đến càng khẩn, cánh tay chặt chẽ khoanh lại vai hắn bối. Hắn không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại, quen thuộc hơi thở đem hắn vần quanh. Lúc này đây, Đông Quân hôn thật sự thâm ni toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tại đây một khắc, Lâm Tầm quên mất trời cao, cũng quên mất bánh xe quay. Toàn bộ thế giới tự hồ chỉ có chính hắn, cùng đem chính mình chặt chẽ ôm lấy người này. Nhưng là hắn, còn căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, cũng không biết nên như thế nào cùng người khác hôn môi. Cơ hồ quên hô hấp, hắn chỉ là thử mà mút một chút, quyền chủ động liền bị càng hoàn toàn mà cướp đoạt rớt. Hắn ngã vào vô biên điên đảo thác loạn chung. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, rốt cuộc bị buông ra thời điểm, hắn lại lần nữa thấy Đông Quân đôi mắt, kia một khắc hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng nảy lên khó có thể hình dung mềm mại cảm xúc. Phảng phất chính mình thích người này, thích rất nhiều năm mani khả năng đi, đương một cái kỹ thuật phấn ở lão bà phấn trong đàn ngâm nhiều năm. Thậm chí vì hòa hợp với tập thể đi theo các nàng cùng nhau kêu, lão công. Kia hắn cảm tình có lẽ cũng sẽ tùy theo biến hóa. Hắn rũ xuống mắt, ngón tay còn nắm Đông Quân góc áo. Đông Quân thanh âm hơi hơi khàn khàn, đến mặt đất từ bánh xe quay xuống dưới thời điểm. Hắn là mềm, cơ hồ muốn không đứng được, bị Đông Quân nắm, mới đứng vững trọng tâm ni lúc này mặt trời lặn trầm đến đường chân trời dưới. Sắp tối thời gian, không chung là màu lam cùng màu tím hỗn hợp. Mấy viên ngôi sao ở phương Bắc sáng lên, hắn hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới từ thiếu oxy chung khôi phục, nhưng đầu còn trì độn, không dám hồi tưởng vừa rồi đã xảy ra cái gì. Một cái hồng cái mũi vai hề lung lay đi tới, hướng Lâm Tầm trong tay tắc một cái màu đỏ con thỏ khí cầu. Hắn nói một tiếng tạ, nhìn chung quanh bốn phía, bánh xe quay hạ có người tựa hồ đang xem bọn họ. Lâm Tầm tay còn không có bị Đông Quân buông ra, vì thế quay đầu nhìn về phía hắn, người có phải hay không lại sẽ thượng một lần hot search, Đông Quân cũng xem hắn. Người không thích nói, liền không thượng, Lâm Tầm lôi kéo khí cầu, đây là nhà tư bản lực lượng sao? Đông Quân cười, không có nói cái gì nữa. Hiện tại là cơm chiều thời gian, bọn họ tuyển công viên trò chơi một nhà ven hồ quán ăn. Quán ăn bên trong trang hoàng phù hợp công viên trò chơi chỉnh thể đồng thoại phong cách. Nhẹ nhàng ngọt ngào khúc tuần hoàn truyền phát tin, giống tiểu bằng hữu chuyện xưa. Lâm Tầm cùng Đông Quân đối diện ngồi. Hắn chống cằm xem Đông Quân, không biết nên nói cái gì. Đông Quân nhìn hắn, cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Đông Quân trước cười cười. Hắn cười thời điểm, đẹp khóe môi hơi hơi gợi lên. Đôi mắt có một cái hơi cong độ cung, đối diện ánh đèn chiếu vào đáy mắt, giống ôn nhu ngôi sao, hình dáng tiên minh ngũ quan trong phút chốc tươi sống lên. Phảng phất băng tuyết tan rã, hắn cười, Lâm Tầm cũng khống chế không được chính mình ngũ quan, cúi đầu cười cười, hắn nói, ta không biết, muốn nói gì, ta cảm thấy thực không chân thật, Đông Quân nói, nơi nào không chân thật. Lâm Tầm, ngươi cả người đều không chân thật, Đông Quân nhướng mày. Rốt cuộc ngươi vô luận cái gì phương diện đều thực hoàn mỹ. Là ngân hà lão bản, ta chỉ là một cái thực bình thường lập trình viên, Ta thành quả còn không biết có thể hay không làm ra tới, ngươi hẳn là tự tin một chút, Đông Quân. Nói, ngươi ở bất luận cái gì phương diện đều tự ưu tú. Tỷ như làm ra lạc thần, chỉ có ngươi cảm thấy lạc thần hạo chơi, Lâm Tầm rảo cái ly sữa bò. Nhắc mãi, mà ngươi làm ra tự động điều khiển, Đông Quân. Ngày hôm qua ngươi còn ở thảo luận sẽ nâng lên ra tự động điều khiển tân cải tiến phương hướng. Người này muốn cùng chính mình tranh cãi. Hắn không có khả năng nói qua chính mình. Lâm Tầm thổi nam thần năng lực ở toàn bộ Internet thượng đều là xuất sắc. Lâm Tầm, chỉ là đánh bậy đánh bạ. Ta thích cái kia toán học lĩnh vực. Nhưng ngươi đưa ra toàn bộ giàn giáo, Đông Quân không nói chuyện. Lâm Tầm cùng hắn đối diện. Bị như vậy thẳng lăng lăng nhìn, hắn có điểm hoàng, ngắn ngủi lặng im sau. Hắn nghe thấy Đông Quân nói, ta cảm thấy ngươi có chút sợ hãi ta cũng không biết, Lâm Tầm nhìn hắn. Ta giống như thật sự, có điểm sợ ngươi, hắn nói không rõ này rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác. Đông Quân sẽ không ăn thịt người, hắn cũng không phải cái loại này thực tự ti người nhát gan. Hắn đều không phải là không có cùng đại nhân vật đánh quá giao tế. Gia Gia là cái kia niên đại du học trở về lão công trình sư. Trong nhà khách nhân chung không thiếu sách giáo khoa thượng sẽ xuất hiện nhân vật. Đến đại học, đạo sư đồng dạng là nghiệp giới lừng lẫy nổi danh đại ngưu. Mà hắn cũng bị đạo sư sách theo đi đứng đầu học thuật hội nghị đánh quá tạp. Cái này ngành sản xuất đàn tinh lóng lánh. Không thiếu thiên tài cũng không thiếu ngôi sao sáng, mà thiên tài cùng ngôi sao sáng hắn đều gặp qua không ít. Tôn kính sùng bái là có, nơm nớp lo sợ giống như chưa từng có quá, tự ti loại này cảm xúc cũng chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Miệng khiêm tốn đã cũng đủ, hắn không phải cái khuyết thiếu tự tin người, chỉ là, trừ bỏ Đông Quân, cố tình là Đông Quân, hắn vô pháp cùng hắn tự nhiên mà ở chung. Có thể là bởi vì ta vẫn luôn thực sùng bái ngươi đi, hắn nói. Tổng cảm thấy, vô luận ta làm ra cái gì tới, đều so ra kém Đông Thần, Đông Quân. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ân, ta so ra kém ngươi, ngươi lại gạt ta, Lâm Tầm nói. Hắn nhìn Đông Quân, chớp chớp mắt, cho nên ngươi cảm thấy một người rất lợi hại. Liền sẽ tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, Đông Quân trong ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm. Ngươi biết, ngươi hiện tại bộ dáng thực hảo chơi sao? Lâm Tầm, ngoặc kép, bộ dáng gì? Lải nhải bộ dáng, thử xem thăm thăm bộ dáng. Ta không hảo chơi, hắn nói, hơn nữa chúng ta mới nhận thức hơn 10 ngày. Nói thật, kỳ thật ta liền Đông Quân rốt cuộc là cái dạng gì người đều còn không quá hiểu biết ngươi có. Đôi khi cũng cho ta cảm thấy thực xa lạ, Đông Quân. Nhưng ta không nghĩ đợi, Lâm Tầm tưởng. Hắn biết Đông Quân ý tứ. Mọi người đều không phải tiểu bằng hữu. Vị thành niên tiểu bằng hữu có vô cùng vô tận thời gian cùng tâm tư. Chơi một ít lẫn nhau yêu thầm thử xem thăm thăm trò chơi. Nhưng bọn hắn không được. Đông Quân là ngân hà lão bản. Đương nhiên là bận rộn. Hắn cũng có chính mình là cần phải làm. Bọn họ sinh hoạt là không có giao thoa, vì thế, tựa như sở hữu người trưởng thành giống nhau, nếu nhìn đến một cái cảm thấy hứng thú người, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiến hành một hai chàng hẹn hò. Sau đó lập tức bắt đầu, nếu không vui, liền một phách hai tán, hắn, ta chỉ là có điểm ngoài ý muốn, Đông Quân, ngươi giống như không rất cao hứng, Lâm Tầm lắc đầu. Đông Quân nheo nheo mắt. Thật sự không có, Lâm Tầm, không có kỳ thật hắn vẫn luôn trong lòng nhảy quá tốc trạng thái. Chỉ là không bờ bến nói một ít không có logic nói. Lấy tận lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn sẽ không nói cho Đông Quân. Nếu là Đông Quân nói, hắn như thế nào sẽ không cao hứng, hắn thấp giọng nói, ta chỉ là thụ sủng nhược kinh, ta đây có thể cam chịu vì ngươi đáp ứng rồi sao? Đông Quân nhìn hắn, Lâm Tầm không dám nhìn hắn, ánh mắt bị cố định ở pha lê ly bên cạnh thượng. Âm lượng cũng dần dần thu nhỏ, ta cảm thấy có thể, Đông Quân, ngẩng đầu, Lâm Tầm ngẩng đầu yên lặng xem hắn, Cái kia, ngươi không cảm thấy, Lâm Tầm nói, chúng ta đối thoại thực xấu hổ sao? Đông Quân nói, bởi vì ngươi hẳn là ở ta bên người mà không phải đối diện, Lâm Tầm cảm thấy Đông Quân ở phê bình. Hắn, hảo, kia hắn biết sai liền sửa. Hắn đứng dậy, vòng qua cái bàn, đi vào Đông Quân này một bên, còn chưa hoàn toàn ngồi xuống, đã bị Đông Quân mang tiến trong lòng ngực. Hắn ngẩng đầu, đối thượng Đông Quân ánh mắt, người này lông mi hơi rũ, nhìn hắn, hắn ôn hòa yêu nhã biểu tình, phảng phất lại có khác rất nhiều đồ vật. Lâm Tầm tưởng, còn nói ta không cao hứng, ta cảm thấy ngươi cái dạng này cũng không lớn cao hứng. Đang ở chửi thầm, Đông Quân cúi đầu ở hắn thái dương nhẹ nhàng một hôn. Cảm ơn, hắn nghe thấy Đông Quân thanh âm, ta cũng cảm thấy. Thụ sủng nhược kinh, ngươi không thể thụ sủng nhược kinh, Lâm Tầm nói. Thích ngươi người có thật nhiều, vậy ngươi cũng không thể ăn chanh, Đông Quân thấp mà ôn nhu. Thanh âm liền ở hắn bên tai vang lên, chỉ thích Lâm Tầm mà đi, Lâm Tầm là thật sự chống đỡ không được. Hắn liền bị Đông Quân ôm lấy tư thế, đem mặt chôn ở hắn trên vai, chờ đến cảm giác chính mình trên người nhiệt độ rốt cuộc lui một ít. Mới dám một lần nữa ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu, lại bị Đông Quân hôn hôn khóe mắt, cũng may Đông Quân chậm rãi buông hắn ra, nhưng dắt lấy hắn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, Lâm Tầm nhìn giao khấu 10 ngón, nhớ tới hôm nay giáo đường mê cung, ban đầu một mảnh đen nhánh, thế cho nên không thể không dắt tay, ít nhất khi đó Đông Quân cũng không có phát hiện ma trượng thượng có sáng lên cái nút. Hắn ngẩng đầu xem Đông Quân trong mắt ôn nhu thần sắc. Kẻ lừa đảo, mà hắn lại có thể làm sao bây giờ? Không thể làm sao bây giờ? Hắn thậm chí duỗi tay cấp Đông Quân chỉnh một chút bởi vì mới vừa rồi động tác hơi hơi có chút hỗn. Độn cổ áo, phen não tàn chính là như vậy hèn mọn. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Hồ bờ bên kia bắt đầu phóng pháo hoa. Xinh đẹp là rất xinh đẹp. Lâm Tầm có lệ mà nhìn vài lần, bắt đầu tưởng chơi di động cũng không có gì hảo ngoạn, một bàn tay đem hắn kéo qua đi, hắn dựa vào Đông Quân trên vai, quay đầu đi xem hắn. Lâm Tầm, ta còn là cảm thấy giống nằm mơ, Đông Quân, người có thể vĩnh viễn nằm mơ, Lâm Tầm đối với hắn cười. Nghe tới giống như cũng không tồi, hắn, cho nên ngày mai ngươi còn sẽ thích ta, Đông Quân. Hậu thiên cũng là, Lâm Tầm, ta đây cũng sẽ thích ngươi, Đông Quân ý cười nhàn nhạt. Trên thực tế, Đông Quân nói, ta tưởng đêm nay liền mang ngươi về nhà kia, Lâm Tầm chần chờ một chút, ta bạn cùng phòng khả năng sẽ đánh chết ta, Đông Quân dùng nĩa uy hắn một khối trái cây. Cho nên ta đưa ngươi về nhà, Lâm Tầm nuốt xuống trái cây. Đông Quân nhìn hắn, chậm một chút, Lâm Tầm. Ngươi giống như thường xuyên chiếu cố người, tiếp theo phiến trái cây đưa đến hắn bên miệng. Hắn theo bản năng ngậm ở, lại sau đó nữa, hắn bị đột nhiên toan tới rồi. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, này, là phiến chanh, hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân chớp chớp mắt, trong ánh mắt trừ bỏ hơi hơi ý cười, lại hình như có vô tội, phảng phất hắn vừa rồi cái gì cũng chưa làm. Giờ khắc này, người này biểu tình thế nhưng cùng kia chỉ kẻ lừa đảo kim đồng hồ có điều tương đồng. Lâm Tầm mặt vô biểu tình, chậm rãi cắn này phiến chính mình nam thần thân thủ uy đi vào chanh. Giả, đều là giả, hết chương.